Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, ai muốn giết hắn? Chu Huy Hoàng nhìn xem Giang Thu bóng lưng, cùng trong chỉ nhớ cái kia đầy người sát khí thiếu niên trong nháy mắt trùng hợp. Sau đó hắn con người vô hạn phóng đại. Ta vừa rồi làm gì? Chu Huy Hoàng tự lẩm bẩm một câu, đầy trong đầu nghĩ đến. Đều là do ngày đó Giang Thu kia đứng tại trước mọi người cao lớn cao ngạo bóng lưng. Kia đầy trời u lục sắc quang mang cùng kia đầy đất hồng sắc nhỏ nhện. Cái kia tràng diện, Chu Huy Hoàng cả đời đều khó mà quên được. Đây chính là cái đối đãi địch nhân có thể để ngươi hối hận suốt đời chủ a. Hôm nay khẳng định không phải ngày hoàng đạo. Bằng không thế nào sẽ ở như thế sai lầm nơi sai lầm thời gian đụng phải như thế sai lầm người. Ngay tại Chu Huy Hoàng tay chân lạnh buốt không biết rõ nên làm cái gì thời điểm. Từ Tam mới từ bên cạnh hắn như đạn pháo tiến lên. Đến Giang Thu trước mặt trực tiếp chính là thắng gấp đậu ở chỗ đó. Ngay sau đó không có chút nào lòng xấu hổ hướng về phía Giang Thu đến cái hai chân cùng một đập. Nghiêm. Đưa tay chính là chào một cái. Giang tiên sinh tốt. Ta là Từ Tam mới. Nhóm chúng ta tại Tần thị đấu giá hội bên trong gặp qua. Ngài có thể gọi ta tiểu Từ. Chu Huy Hoàng cái này nổi nóng a. Cái này Từ Tam mới. Thế mà tại cái này thời điểm nhanh chân đến trước. Đừng nhìn Từ Tam mới biểu hiện có chút quá nóng. Dẫn đến rất nhiều gia trưởng đều nhìn về bên này. Không minh bạch mấy cái xem thấu mang trang phục rõ ràng đều là thành công nhân sĩ người vì cái gì. Sẽ đối với một cái bình thường thí sinh như thế tôn kính. Từng cái khom người đồ lót lưng chẳng những không cảm thấy mất mặt. Ngược lại coi đây là vinh. Thế nhưng là người ta thái độ thành ý 10 phần. Chính là biểu thị đối với Giang Thu tôn trọng. Chỉ cần có thể gây nên Giang Thu chú ý. Vậy coi như thành công. Giang Thu cảm giác có chút đau răng, xấu hổ gật đầu nói, trong nhà các người cũng có đứa bé đến tham gia thi đại học à. Nơi này là trường thi, không cần như thế giữ lễ tiết, để người khác nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Từ Tam mới lập tức minh bạch cái gì, cười ngượng ngùng một cái, thu hồi tư thế nói, hôm nay nhi tử ta với ngươi tại một cái trong trường thi khảo thí tới. Vậy ai? Tiểu Minh, nhanh lên, mau lại đây tiến vào ngươi sông. Thúc thúc, Từ Tam mới quay đầu đem đi theo tự mình từ Tiểu Minh kéo đến trước mặt. Không cố kỵ chút nào mặt mũi đè xuống từ Tiểu Minh đầu nói. Nhanh hô Giang thúc thúc. Giang Thu, ngoặc kép, cái này thành thúc thúc. Cái này Từ Tam mới thật đúng là sẽ lôi kéo làm quen a. Từ Tiểu Minh một mặt sụp đổ. Thế nào trời rất nóng bắn vọt hơn 100 mét tới, liền là nhận cái thúc thúc. Có như thế hố con trai mình à? Giang Thu xem Từ Tiểu Minh một chút, gật đầu nói, xác thực, ta cùng hắn một cái trường thi, kia liền càng hẳn là thân cận hơn một chút. Từ Tam mới vội vàng, đem Từ Tiểu Minh đẩy lên Giang Thu bên cạnh nói, trường thi trên cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Thu triệt để im lặng, trường thi trên có thể chiếu ứng cái giám a. Từ Tiểu Minh cũng là chịu già cha phát tán tư duy. Nhường vị này lớn thần chiếu ứng, lại nói đại thần ngươi có thể đem bài thi cho ta chép chép không? Trung quanh Quách lão hai, Trương Nguyên Cát cũng đứng tại kia mắng to Từ Tam mới vô sỉ. Làm sao ba câu hai câu liền huyên náo hai người cùng thân thích giống như? Đồng thời cũng thật sâu vì chính mình trí thông minh cảm thấy yêu thương. Ta thế nào liền không nghĩ tới nhường đứa bé tới nhận thân cái này kiều đoạn đâu. Vậy ai? Song song, tới. Quách lão nhị chuyển thân ngoắc kêu đến một tên niên kỷ cùng Giang Thu không chênh lệch nhiều. Tướng mạo xinh đẹp, trang điểm rất tân triều nữ hài. Đem nữ hài kéo đến Giang Thu trước mặt. Quách lão hai học Từ Tam mới bộ dáng bắt trước làm theo nói. Đây là ta tiểu nữ nhi Quách Tháp song song. Song song, mau tới gặp qua Giang thúc thúc. Quách Tháp song song một trán mộng bức biểu lộ, trong chốc lát cho là mình lão cha có phải hay không đầu óc rút gân. Nàng cái gì thời điểm gặp qua Quách lão hai đối với cái kia cá nhân như thế tôn kính qua. Hơn nữa còn là một cái niên kỷ cùng với nàng không chênh lệch nhiều nam sinh. Cha, cái này ai vậy? Hắn còn không có ta lớn đây à? Gọi hắn thúc thúc, không có bệnh à? Quách Tháp song song trợn trắng mắt, không chút khách khí cự tuyệt Quách lão hai. Sau đó quét Giang Thu một chút, cái mũi nhăn một cái. Quay đầu đi, ai? Quách lão hai chưa từng nghĩ tự mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lần này chẳng những không có lấy lòng đến Giang Thu, ngược lại là kém chút đem người cho đắc tội. Nghĩ đến đắc tội Giang Thu hậu quả, Quách lão hai nhịn không được đánh cái giật mình, vội vàng chê cười nhìn xem Giang Thu. Thật xin lỗi a Giang tiên sinh, ta cái này dạy kèm không nghiêm, nữ hài nha, làm hư, ngài chớ để ý. Giang Thu trong lòng tự nhủ trách ta rồi. Ta liền ăn khoai lang nướng, ai nghĩ đến ăn ra các ngươi như thế một đại bang gia hỏa. Nguyên bản còn định đem con trai mình cũng kêu đến Trương Nguyên Cát đốn lúc bỏ đi ý nghĩ của mình. Liền hắn cái kia không hăng hái nhi tử, vạn nhất câu nói kia không có đem cửa đem Giang Thu cho đắc tội, vậy hắn hôm nay biểu hiện liền phí công. Hiện tại tốt xấu Giang Thu biết rõ có hắn Trương Nguyên Cát như thế một người, về sau có chút chuyện gì liền dễ làm nhiều. Giang Thu khoát khoát tay, lúc này mới nhớ tới Chu Huy Hoàng, mới vừa rồi bị mấy cái này quấy dày một cái, đem Chu Huy Hoàng kém chút cấp quên. Quay đầu nhìn một chút Chu Huy Hoàng, đúng, ngươi vừa rồi gọi ta làm gì tới? Chu Huy Hoàng biểu lộ lúc này như táo bón đồng dạng khó coi, đau răng nói ra, đúng nga, ta vừa rồi hô ngài làm gì tới? Chu Huy Hoàng sau lưng vội vàng dám đến Chu Tiểu Quân tiếp lời nói. Cha, chính là hắn, hại ta viết văn không làm xong. Ngươi không phải mới vừa nói muốn giúp ta giáo huấn hắn à? Ngươi làm sao còn không động thủ? À, ngươi run cái gì à? Cha, Chu Tiểu Quân mặc dù là cái học bá, nhưng là tính tình cũng không tốt như vậy. Ở nhà thuộc về loại kia bị cung cấp loại hình, trong ngày thường cũng là cực kỳ ngang ngược bá đạo. Hôm nay nàng khảo thí không có khảo thi tốt, đã đem trách nhiệm tất cả đều tính toán trên người Giang Thu. Chu Huy Hoàng biết rõ cái này nữ nhi tính tình bản tính, nếu là hôm nay không ra cái này khẩu khí, nàng đằng sau mấy môn khả năng cũng thi không khá. Cho nên Chu Huy Hoàng mới nghĩ đến cho nàng ra khẩu khí. Làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đụng vào Giang Thu trong tay. Giang Thu dương mắt hướng Chu Huy Hoàng sau lưng nhìn một chút, phát hiện cái này đeo kính nữ sinh chính là trong trường thi ngồi tại Trương Văn Diệu phía trước. Cái kia, lúc ấy nói đến hắn gian lận thời điểm, cô gái này còn chế nhạo hai câu. Bất quá vậy cũng là trường thi trên sự tình, Giang Thu căn bản là không có để ý chút chuyện nhỏ này. Cái này thế nào còn nháo đến trường thi ngoại lai đâu. Giáo huấn, vừa mới bởi vì chính mình nữ nhi không có biểu hiện thành công, Quách lão hai nghe được hai chữ này, lập tức đến tinh thần, cười lạnh một tiếng, hướng về phía Chu Huy Hoàng nói. Chu Huy Hoàng, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng có thể nói lung tung, nhưng là sau khi nói xong, có thể hay không chịu được ngươi liền muốn cân nhắc một chút. Chu Huy Hoàng ra mặt đánh một cái, liền vội vàng khoát tay nói, không phải, ta nào dám, không có, xông, xông, không có, ta thật không có nói. Chu Huy Hoàng gấp lời nói cũng nói không có thứ tự. Thật sự là Giang Thu mang cho bọn hắn ấn tượng thực sự quá rung động. Đây là một lời không hợp liền giết người chủ, nếu là bởi vì một câu làm tức giận đối phương, vậy coi như thực sự không đền mất. Giang Thu trợn mắt chừng một cái, ta trương đến có như vậy hung à, đem người sợ đến như vậy. Ta đường đường một minh vương, sẽ cùng một tiểu nữ hài so đo những này không đau không ngứa sự tình. Giang Thu khoát khoát tay, hôm nay thi đại học, đám học sinh tâm tình kích động ta có thể lý giải. Mỗi một trận khảo thí đều như lâm đại địch, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị nghênh đón đằng sau khiêu chiến đi. Giang Thu kiểu nói này, Chu Huy Hoàng lập tức lỏng một khẩu khí. Tạ ơn Giang tiên sinh, tạ ơn Giang tiên sinh. Chu Huy Hoàng liên tục xoay người khom người, mang theo một đầu mồ hôi hạt châu quay người kéo Chu Tiểu Quân liền đi. Người ta hiện tại không so đo, chưa chắc về sau không so đo. Cái này thời điểm không chạy khi nào chạy? Cha, ngươi làm gì a? Không phải đã nói muốn giáo huấn hắn a? Chu Tiểu Quân nhìn xem cha mình hoảng hốt thất thố bộ dáng, không có cam lòng nói, nhanh ngậm miệng. Chu Huy Hoàng nghe được Chu Tiểu Quân lời nói sau lại đánh cái run. Cái này người là ngươi có thể đắc tội a? Ngươi không thấy nhiều như vậy, so cha ngươi có tiền có địa vị người đều đối với hắn ăn nói khép nép. Nhà đầu này làm sao IQ thấp như vậy? Ngậm miệng, cha, ngươi hung ta, rõ ràng là hắn khảo thí không hào hào khảo thi, còn ảnh hưởng ta, dựa vào cái gì để cho ta ngậm miệng a? Chu Tiểu Quân cảm thấy mình tốt hủy khuất, nàng là muốn kiểm tra đỉnh cấp danh giáo người. Nếu như bởi vì người khác một điểm sai lầm dẫn đến nàng không có thành tích tốt, Chu Tiểu Quân sẽ cảm thấy không có cam lòng. Không có bản sự khảo thi thành tích tốt là tự mình vấn đề. Không muốn tìm ngoại bộ nguyên nhân, kia dựa vào cái gì người khác liền có thể không bị ảnh hưởng hào hào bài thi? Liền ngươi xảy ra vấn đề. Chu Huy Hoàng tức giận nói, hắn chỗ nào biết rõ. Giang Thu cái kia trong trường thi thí sinh, 90% trở lên cũng không có thi xong. Thế nhưng là vừa mới ngươi còn sắn tay áo thề muốn giúp ta ra mặt. Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời a. Chu Tiểu Quân đại tiểu thư tính tình đến, trực tiếp không thèm nói đạo lý dậm chân la hét. Ôi Huy, ta tiểu tổ tông, ta cầu ngươi, bớt tranh cãi đi. Chu Huy Hoàng gấp đều nhanh nước tiểu. Cái này nếu để cho người hữu tâm nghe được cùng Giang Thu kia đánh cái báo nhỏ kiện, có trời mới biết vị này Giang tiên sinh đến cùng cái gì tính tình bản tính sẽ làm sao lựa chọn. Không được, hôm nay ngươi không phải giúp ta ra mặt, không phải vậy trong lòng ta không thoải mái. Chu Tiểu Quân ép buộc chứng phạm, dứt khoát cố tình gây sự bắt đầu. Ba tương đương. Chu Huy Hoàng đột nhiên đưa tay cho Chu Tiểu Quân một cái vang dội cái tát. Ngươi, ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta, ngươi xứng đáng mẹ ta à. Chu Tiểu Quân che lấy đỏ bừng mặt, nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh, hướng về phía Chu Huy Hoàng hô to gọi nhỏ bắt đầu. Đừng tại đây nói nhảm, ngươi muốn thi liền hào hào khảo thi, không muốn khảo thi phải nắm chặt cùng ta về nhà, về sau không lên học, lão tử cũng nuôi nổi ngươi. Chu Huy Hoàng nơi nào còn dám nhường nàng tại cái này tức giận. Ném việc học dù sao cũng so bỏ mệnh tốt, mà lại hắn dự định hào hào quản giáo cái này Chu Tiểu Quân. Trên thế giới này so với nàng trang nghiêu bức nhiều người đi. Nàng thái độ này ra ngoài là muốn đem người vào chỗ chết đắc tội. Hôm nay người ta không so đo, ngày mai đâu, hậu thiên đâu, đụng phải cái yêu chăm chỉ yêu so đo đại lão làm sao bây giờ? Nhìn xem Chu Huy Hoàng đem Chu Tiểu Quân lôi lôi kéo kéo nhét vào trong xe. Giang Thu cười khổ lắc đầu, loại này chuyện nhà việc nhỏ, hắn hoàn toàn không có để ý. Giang Thu chỉ là tại lục soát trong đám người một màn kia sát khí. Trước đó Giang Thu tưởng rằng Chu Huy Hoàng mang cho hắn, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không phải. Chu Huy Hoàng bất quá người bình thường, coi như lúc ấy phẫn nộ đến muốn đánh hắn, cũng không trở thành mang đến sát khí. Một màn kia nhàn nhạt sát khí, lóe lên liền biến mất, cho dù là Giang Thu cũng chỉ là trong phút chốc cảm nhận được một cái, sau đó liền biến mất không còn tăm tích. cho dù là hắn hiện tại động dương kỳ thực lực, cũng mảy may không phát hiện được. Cái này xóa bỏ tức giận nhường Giang Thu tinh thần khẩn trương lên, đồng thời cũng mang theo ẩn ẩn hưng phấn, nhập động dương kỳ còn tìm không thấy người luyện tập đâu. Cái này cùng ngủ gật thường có người đưa ra gối đầu. Đến cùng là ai muốn giết hắn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,